người ta nói đúng, liền cái gì sự tình đều không có a. Suy tư ở giữa, tên kia mang Ngưu tộc quân bộ đại lão quả quyết nói. Nếu như, người có thể chứng minh, ta vừa mới thuyết pháp là ấu trĩ, vậy ta liền ủng, hộ ngươi chủ trương. Rất tốt, nghe được câu này, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Tuy nhiên hơn 300 tên mang Ngưu tộc quân bộ đại lão bên trong, hắn chỉ là một cái trong đó mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng là, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Dù là một ngày chỉ có thể nói phục một cái, một năm kia xuống tới, hắn chẳng phải là liền có thể thuyết phục tất cả mọi người sao? Làm việc, kiêng kỵ nhất cũng là tham đại cầu toàn, hận không thể một chút liền đem tất cả mọi người thuyết phục. Mọi thứ muốn từng bước một đến, không muốn hy vọng xa vời lấy ăn một miếng, thành người mập mạp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia tràn ngập tự tin mỉm cười. Hết chương.